Chương 676, Phi xà quyền. Còn muốn đánh nữa hay không? Cái này âm thanh hô rất vang dội, Chu Phàm cùng Phong Bá Thiên đều là nghiêng đầu nhìn sang. Người thôn dân kia cổ co rụt lại, cười khan một tiếng nói, ta cũng là thuận miệng hô hô, không nhiều lắm ý tứ, các ngươi tiếp tục. Chu Phàm cùng Phong Bá Thiên không để ý đến cái kia xem náo nhiệt thôn dân. Hai người rời bước kéo dài khoảng cách. Vậy liền để ta lĩnh giáo cao tượng võ thế trở xuống đệ nhất nhân cao chiêu. Phong Bá Thiên quát lạnh một tiếng, toàn thân chân khí phồng lên, kích chấn động đến mặt đất dơ lên một vòng bụi bay. Mà bụi bay còn chưa rơi xuống đất, Phong Bá Thiên cả người nhẹ nhàng đập mạnh, thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, hướng về Chu Phàm tấn công mà đi. Phong Bá Thiên thân thể ngưng tụ một tầng khí màu trắng mang, khí mang âm lãnh, giống như một đầu âm tàn rắn độc, muốn phệ nát Chu Phàm. Chu Phàm không có rút đao, trong thân thể của hắn hùng hậu chân khí màu trắng dâng lên mà ra, một mực quyền oanh ra. Quyền ra, Phong Bá Thiên cả người giống như là trực tiếp đánh vào cường đại trên nắm tay, cái này ra quyền thời cơ tinh chuẩn, không có chỉ trong găng tấc. Quyền này đồng dạng nhường vây xem Triệu Dương bọn người hai mắt sáng lên, bọn hắn kém chút bật thốt lên hô một tiếng tốt. Chỉ là bọn hắn một tiếng này tốt lại là gắng gượng nuốt xuống. Bởi vì cái kia bao phủ Phong Bá Thiên đầu lâu một quyền không tại cái này cực nhanh một quyền phía dưới, Phong Bá Thiên phần lưng đầu lâu đột nhiên ngửa ra sau, giống như đầu lâu rút vào trong cổ đồng dạng, bổ ra cái này lăng lệ một quyền. Phong Bá Thiên thân thể ngửa ra sau đồng thời, đùi phải của hắn còn mạnh hơn không sai hướng lên vung lên, tựa như nặng nghề đại phủ, phong thanh hô hô. Mắt thấy đại phủ liền muốn đem Chu Phàm xé thành hai nửa, nhưng đại phủ chỉ là bổ vào một đạo huyễn ảnh bên trong, xé nát huyễn ảnh. Phong Bá Thiên đồng tử hơi co lại, toàn thân hắn lông tơ đứng đấy, tư thế quái dị hắn nhìn như không cách nào lại động đậy, chân trái bàn tay đột nhiên uốn éo, cả người xoay tròn, chọc lên đùi phải đỉnh chỉ chọc lên, hướng về bốn phía quét ngang ra. Phong Bá Thiên đùi phải quét chúng vừa mới sau lưng hắn hiện lên Chu Phàm. Chu Phàm không tiếp tục tránh. Một quyền nện đi. Quyền cước chạm vào nhau, phát ra bịch một thanh âm vang lên, chân khí tàn phá bừa bãi ra, trong không khí tạo nên chân khí màu trắng gợn sóng hóa thành cuồng phong, thổi cao đến vây xem tất cả mọi người quần áo bay phất phới, tóc khẽ run. Tất cả mọi người là mắt lộ kinh hãi, kinh người như vậy chân khí khuấy động, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Ta đã từng thấy qua vô số lần khí khiếu đoạn võ giả đo sư cờ. Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua khí khiếu đoạn đều có thể phát ra khổng lồ như vậy thanh thế, cái này Phong Bá Thiên không có nói sai, hắn sớm đã là khí khiếu cao đoạn trọn vẹn. Triệu Dương xem ở giữa sân cái bóng mơ hồ, kịch đấu cùng một chỗ hai người trầm giọng nói nhỏ, nhưng may mắn, Chu huynh đệ QNZ không đơn giản bên cạnh hắn bốn phái môn Chu đồng dạng là sắc mặt biến hóa, mắt lộ chấn kinh, bọn hắn giờ mới hiểu được. Đây là một trận không dôn nở dê bình thường nở dê khí khiếu đoạn đo sư cờ Chu Phàm cùng Phong Bá Thiên quyền qua cước lại, chân khí bằng bạc, nhưng lại rất tốt kiểm chế tại trong phạm vi nhất định, liền mặt đất đều chỉ là bụi bay khẽ nhết, chưa từ nở dê. Xuất hiện bất kỳ vỡ tan cái hố. Nếu là lực lượng triệt để bung ra, cái kia lực phá hoại rất kinh người, người vây xem sợ rằng cũng phải thối lui đến ba trượng bên ngoài, mới có thể cam đoan an toàn của mình. Lại là bịch một tiếng vang thật lớn. Hai người đột nhiên tách ra. Tất cả mọi người sắc mặt khẩn trương nhìn sang. Chu Phàm cùng Phong Bá Thiên trên thân đều không có bất kỳ cái gì tổn thương. Vừa rồi trận kia nhường mắt người hoa hỗn loạn đo sư cờ thỉnh lình không phân cao thấp. Quả nhiên có Chu tờ bản sự. Phong Bá Thiên ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt chiến ý cười nói. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, ngươi sẽ thua. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói. Chu Phàm không có đem hết toàn lực, nếu là đo sư cờ, đó là đương nhiên muốn bức đối phương xuất toàn lực mới có ý tứ, cái này có thể nói là hắn lần thứ nhất cùng tông môn võ giả chiến đấu, vừa rồi giao thủ, Phong Bá Thiên đối thân thể chân khí trưởng khống rất tinh diệu, so với hắn làm được phải tốt hơn nhiều, nhường hắn có chỗ xúc động. Dẫn đạo giả cũng sẽ không dạy Chu Phàm, cho tới nay chiến đấu đều dựa vào tự mình tìm tòi, cho đến tại mắt thấy Hắc Long chiến đấu về sau. Hắn mới suy nghĩ lấy từ nguyên thủy lô mãng chuyển hóa thành tinh tế phương thức chiến đấu. Không nghĩ tới một cái môn phái nhỏ môn chủ cũng có thể làm được trình độ này. Chu Phàm đối với kế tiếp chiến đấu càng phát ra mong đợi, hy vọng Phong Bá Thiên đừng để hắn thất vọng. Phong Bá Thiên cười như điên nói, như thế rất tốt, vừa rồi chẳng qua là làm nóng người mà thôi. Phong Bá Thiên thu liệm dáng tươi cười, thân eo hơi trầm xuống, cả người hắn giống như thấp một đoạn. hắn giữa mũi miệng chân khí phun ra nuốt vào trầm đồng, lượn lờ tại thân thể chân khí khẽ co khẽ rút, trở nên có chút khác biệt. Phi xà quyền, xin chỉ giáo Phong Bá Thiên hai chân giẫm một cái, cả người hắn hướng Chu Phàm bắn ra mà đến. Chu Phàm song mi trao lên, hắn vẫn là thi triển thực nhật linh quyền quyền pháp, một tả một hưu năm đấm đánh phía Phong Bá Thiên ngực bụng ở giữa. Nhưng quỷ dị một màn phát sinh, Phong Bá Thiên ngực bụng đột nhiên co rụt lại, hướng vào phía trong co rút lại thành eo nhỏ, Chu Phàm song quyền đánh vào trong không khí. Mà Phong Bá Thiên bàn tay hóa thành hình rắn, bàng bạc chân khí bọc lấy song quyền, hướng phía Chu Phàm trái tim đinh đi, cái này một đinh lăng lệ mau lẹ âm tàn. Chu Phàm không chút hoang mang góp chân nghiêng đạp, cả người hướng về hậu phương lướt tới, muốn tránh đi song quyền. Phong Bá Thiên hai tay đột nhiên duỗi dài, dáng dấp liền không giống cánh tay của người, khiến cho hắn hình rắn song quyền có thể hướng về phía trước bắn ra. Chu Phàm không kịp chuẩn bị biến hóa này. Hình rắn song quyền giống như cái đinh bình thường đinh trên người Chu Phàm. Vang một tiếng bang, Chu Phàm cả người bay tứ tung mà ra. Phong Bá Thiên một cước đạp đi, cả người thừa cơ tiếp tục đuổi theo. Hai cánh tay của hắn run run, hình rắn song quyền xúc thế, đến Chu Phàm trước người về sau, mặc bổ chui bổ sông sụp đổ câu các thức xạ quyền huyễn hình giống như súng máy phun ra mà ra, toàn bộ rơi vào Chu Phàm trên thân thể, phanh phanh âm thanh không ngừng vang lên. Nam Tịnh thôn năm phái người mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, võ giả ở giữa thường thường bị bắt được một chiêu sơ hở liền có thể quyết định thắng lợi. Triệu Dương kích động đến lớn tiếng ho khan. A Phàm, khi ốm sắc mặt tái nhợt liền muốn xông về phía trước đi, chỉ là bên cạnh hắn sư phụ Ngao Phong đem hắn một cái kéo lấy. Phong Bá Thiên quát mạnh một tiếng, song quyền ngưng tụ thành một cái to lớn đầu rắn, xung kích mà ra. Lại là bịch một tiếng vang thật lớn. Chu Phàm lúc này mới rơi đập trên mặt đất. Lòng đất nháy mắt lo mở xuống dưới, hóa thành một cái hố to, bụi màu vàng tràn ngập mà lên. Phong Bá Thiên lúc này mới đi theo rơi xuống đất. Phi xà môn đệ tử giống như Nguyễn Hùng bọn người lớn tiếng hoan hô lên. Chỉ là Phong Bá Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì ý cười, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem Chu Phàm đập ra cái hố nhỏ. Chu Phàm chậm rãi từ cái hố nhỏ bên trong dậm chân mà ra, thân thể của hắn ngoại tầng lượn lờ lấy hùng hậu thuần trắng chân khí, tại chân khí tầng bên trong thì là tử kim giáp trụ. Toàn trường lại là yên tĩnh xuống. Nhìn xem người khoác tử kim giáp trụ Chu Phàm, bọn hắn đều là sững sờ, bởi vì đầy trời quyền pháp phía dưới, bọn hắn cũng không có chú ý đến Chu Phàm lù cờ na ho mặc vào giáp trụ. Giáp trụ lên tất cả đều là gập ghềnh sắc bén xà trường vết tích. Chu Phàm giải trừ giáp trụ, trên người hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương, hắn có chút cảm thán nói, thật là lợi hại phi xà quyền. Nếu như vẹn vẹn tử kim giáp nhẹ, khẳng định không cách nào triệt để chống lại cái này phi xà quyền. Tại mới vừa rồi bị Phong Bá Thiên quyền kích kia bay, Phong Bá Thiên thừa cơ phát động tấn công mạnh thời điểm, Chu Phàm đem tử kim giáp trụ cùng thể nội hùng hậu chân khí kết hợp lại. Hai tầng phòng ngự phía dưới, Chu Phàm mới chống nổi cái này sóng lăng lệ thế công. Bằng không hắn khẳng định sẽ thụ thương, hùng hậu chân khí cùng tử kim giáp trụ kết hợp, là hắn bình thường thăm dò đi ra một cái phòng ngự biện pháp. Nam Tịnh thôn năm phái người đều là thở phào, bọn hắn coi là muốn thua. Đồng thời trong lòng bọn họ một trận phân chấn, bởi vì dạng này Phong Bá Thiên lăng lệ tấn công mạnh quyền pháp đều không thể kích thấu Chu Phàm phòng ngự, Chu Phàm thiên nhiên liền đứng ở bất bại chi thế. Ngược lại là phi xà môn đồ trên mặt lộ ra lo lắng vẻ. Phong Bá Thiên trong mắt hơi lộ ra kinh hãi, hắn rất nhanh bình tĩnh trầm giọng nói, ngươi thật sự là một lần lại một lần nhường ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng phòng ngự cao, chỉ là bị đánh đống cắt mà thôi. Ngươi lại có thể chịu ta mấy lần xà quyền. Hắn lại là thân eo hơi trầm xuống, giữa mũi miệng chân khí phun ra nuốt vào trầm đồng, cùng toàn thân chân khí nối liền với nhau.